Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121 bậc mưu sắt 44. Lục Hạ tưởng tập cảnh, nhưng là hắn đánh lén cũng không thành công. Cứ việc hắn đánh đòn phủ đầu như quỷ ảnh lưu đến Sở Hành Vân sau lưng. Ở chính mình ánh mắt cùng hắn ánh mắt trong gương giao hội đồng thời. Đem dấu ở tay trái cổ tay áo một tay thuật đao hoạt chí lòng bàn tay. Hướng về phía Sở Hành Vân eo sườn liền thọc qua đi. Lại bị Sở Hành Vân ngược hướng xoay người tránh thoát yếu hại. Lưỡi dao chỉ chọn phá hắn một tầng da thịt, không có chút nào do dự. Sở Hành Vân phản thân chính là một chân đá vào Lục Hạ khoang bụng. Lục Hạ giống chỉ phá diều giống nhau về phía sau bay ra 2 mét xa. Càng như là bị ném tới trên sàn nhà bao tải thật mạnh rơi xuống đất. Dao phẫu thuật rời tay bay đến một bên. Này một chân thiếu chút nữa đem hắn tâm can tỳ phổi thận tất cả đều đá ra tới. Hắn ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy mồ hôi lạnh, còn ở ra sức bỏ hướng dừng ở cách đó không xa dao phẫu thuật. Sở Hành Vân đi phía trước mại một bước. Xé rách đến bên trái phần eo cơ bắp mới phát hiện chính mình treo màu. Hắn cắn răng ở trong lòng mắng một tiếng thao. Theo sau đi đến sắp sờ đến dao phẫu thuật Lục Hạ trước người. Buông xuống âm trầm con ngươi. Bỗng nhiên nhấc chân đạp lên Lục Hạ trên cổ tay. Hắn trên chân lên núi ủng đế giày cứng rắn. Vì chảo mà còn thiết kế gai ngược. Cứ việc hắn không dùng như thế nào lực. Lục Hạ vẫn như cũ cảm giác xương cổ tay sắp bị hắn cứng rắn đế giày nghiền nát. Nhưng là hắn vẫn như cũ đang liều mạng tưởng nhặt lên rừng ở trên sàn nhà giao phẫu thuật. Lục Hạ mở ra 5 ngón tay như sắc bén khô quắt ưng chảo. Cho dù gặp phải hấp hối, cũng không thay đổi ác điều bản tính. Quật cường hướng chính mình con mồi khởi xướng công kích. Sở Hành Vân đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Đem thân thể trọng tâm đặt ở đạp lên trên cổ tay hắn đùi phải. Ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thoáng qua hắn bởi vì đau đớn, nhưng là thượng ở kiên trì mà vặn vẹo mặt, hắn duỗi tay cầm lấy gần ở Lục Hạ đầu ngón tay dao phẫu thuật. Như là chuyển động một con bút bi, dao phẫu thuật sống dao dán ở hắn mơ u bàn tay thượng quay cuồng ra một cái xinh đẹp độ cung. Theo sau bính tay không hề lệch lạc rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sở Hành Vân đảo dẫn theo đao, lưỡi dao xuống phía dưới, không khỏi phân trần chiều Lục Hạ tay chát đi xuống. A, Lục Hạ xé rách yết hầu, phát ra một tiếng hoảng sợ hò hét, đoán trước chung đau đớn chậm chạp không có đã đến. Sở Hành Vân trong tay lưỡi dao thẳng tắp chát ở hắn ngón giữa cùng ngón trỏ khe hở ngón tay gian. Nạm tiến sàn nhà, Lục Hạ 5 căn ngón tay như là nghiền nát kết thúc tiết không ngừng run rẩy. Đầu ngón tay phiếm thanh hắc, một tia huyết sắc đều không có. Ở máu khô cạn, làm cho hắn tay hoàn toàn trướng xanh tím phía trước. Sở Hành Vân rời đi đế giày lại dẫm lên hắn cánh tay thượng. Tay trái đáp ở cắm vào sàn nhà đao đem thượng. Cúi đầu lôi kéo khóe môi cười như không cười nhìn hắn hỏi. Chu Thế Dương là ngươi giết, Lục Hạ giống một cái bị xông vào bãi biển thượng, bị ánh mặt trời bạo phơi, mất đi hành động lực cùng sinh mệnh lực cá giống nhau vặn vẹo thân thể phủ phục ở hắn dưới chân. Đãi trên trán mồ hôi lạnh lại chảy một vòng, trong mắt hiện ra tan dã thả vô thần ánh mắt, mới liếm liếm dị thường khô khốc môi, nói giọng khan khan, là ta giết hắn, Sở Hành Vân bẻ eo. Đem cùng hắn chi gian khoảng cách lại lần nữa kéo gần. Cho hắn càng cường thế áp lực cùng kinh sợ, âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì, Lục Hạ khóe môi lấy một cái dị thường vặn vẹo quái đản độ cung câu lên. Giọng nói phát ra thô ếch tiếng cười. Hắn khinh thường ta, hắn đem ta họa coi như cứt chó giống nhau ném ở dưới chân. Một năm trước giao lưu hội thượng, hắn cùng cái kia lão nhân. Không có cho ta chút nào tôn trọng. Cái nào lão nhân, hắn không chịu để lộ tên họ. Ta như thế nào biết hắn là ai? Ngươi nói chính là xuất hiện tủ đông kia cổ thi thể. Hắn tìm chết, chạy đến nhà ta làm bộ muốn mua ta họa. Lại chỉ đem ta nhục nhã một hồi liền đi rồi. Lục Hạ những lời này làm hắn lập tức liên tưởng đến giáo thụ sinh thời một ngày từng xuất hiện ở Lục Hạ tiểu khu đối diện tiệm thuốc. Nếu sự thật đúng như hắn theo như lời, cùng ngày giáo thụ tới cửa cầu hòa, vừa lúc có thể giải thích giáo thụ xuất hiện ở tiệm thuốc nguyên nhân, giải thích Lục Hạ giết người động cơ. Như vậy Chu Thế Dương đâu? Liền tính Chu Thế Dương đúng như hắn theo như lời, đã từng vũ nhục quá hắn, hắn lại là như thế nào biết được Chu Thế Dương sẽ xuất hiện ở Thục Vương Cung? Này đó liên hoàn khấu, vô luận cái nào không giải được, đều đến quăng ngã nát trọng tổ. Hắn đem vấn đề này vứt cho Lục Hạ, được đến đáp án làm hắn rất muốn rút ra dao phẫu thuật lại chiều hắn mơ u bàn tay thượng chát một lần. Lục Hạ nói, hơi chút hỏi thăm một chút, sẽ biết. Sở Hành Vân mắng nha hít hà một hơi. Người mẹ nó chơi ta, người liền một cái bằng hữu một cái người quen đều không có. Hướng quỷ hỏi thăm sao, người như thế nào biết ta không thể. Ta theo hắn vài thiên, ta nghe được hắn cùng người khác giảng điện thoại. Hắn quản người kia kêu, Đàm Kiêu. Còn nói hai ngày sau Thục Vương Cung khách sạn gặp mặt. Sở Hành Vân ánh mắt tối sầm lại, nhất thời không có động tác. Hắn nhớ tới, Phó Diệp tự thuật tại hiện trường vụ án phát hiện Lục Hạ khi. Lúc ấy Lục Hạ buột miệng thốt ra, Đàm Kiêu tên. Nếu sự thật đều không phải là như hắn lời nói, hắn là từ Chu Thế Dương trong miệng biết được Đàm Kiêu. Như vậy hắn lại có thể lấy loại nào con đường, loại nào phương thức biết được Đàm Kiêu. Sở Hành Vân phát hiện, tuy rằng Lục Hạ nói đem mưu sát án quá trình miêu tả quá mức đơn giản, động cơ quá mức hoang đường, nhưng là hắn lời khai lại có thể trước sau sâu chuỗi. Tìm không thấy lỗ hổng, ít nhất hết hạn cho tới bây giờ, là nhất tiếp cận hoàn mỹ phạm tội một loại gây án phương thức. Không sai. Nếu Lục Hạ là hung thủ, như vậy Chu Thế Dương chết chính là một hồi hoàn mỹ phạm tội. Tuy rằng Lục Hạ hiện tại xa lưới, nhưng là hắn xa lưới nguyên nhân gây ra lại là một hồi ngoài ý muốn sự cố. Nếu Lục Hạ chạy ra Thục Vương Cung sau không có cùng Dương Khai Thái đâm xe. Nếu hắn không có bởi vì gặp tai nạn xe cộ bị thương phần đầu mà tạm thời mất trí nhớ, liền sẽ không cấp cảnh sát lưu lại kiểm tra thực hư hung phạm manh mối. Nếu hắn không có bị thương, không có lưu lại manh mối, như vậy cảnh sát đem rất khó, thậm chí vô pháp phá giải hắn bày ra giết người hiện trường. Sở Hành Vân không thể không thừa nhận, lúc này có thể bắt Lục Hạ, hoàn toàn là xuất phát từ Lục Hạ chính mình để lại chỉ chứng hắn chính là hung thủ mấu chốt tính. Chứng cứ kia trương tự do nữ thần họa, cũng là người giết cái kia lão nam nhân. Là ta, đều là ta, ta thừa nhận, thỉnh ngươi không cần đối ta vận dụng bạo lực. Cảnh sát, Sở Hành Vân đứng lên, rời đi đạp lên hắn cánh tay thượng chân phải, lạnh lùng liếc coi hắn nói, ngươi là khi nào nhớ tới. Này đó giết người hồi ức Lục Hạ che lại suýt nữa bị hắn dẫm đoạn cánh tay ngồi dậy. Không có tiêu điểm ánh mắt sái lạc trên sàn nhà, hình dung suy sụp tinh thần, lần thứ hai trở lại này gian phòng, ta liền nghĩ tới, nhưng là ngươi lại gạt mọi người. Là ở tìm cơ hội chạy trốn sao? Lục Hạ thấp thấp hừ cười một tiếng, kia tiếng cười như cũ phẫn thế, cao ngạo, hắn nói, không sai, ta chạy, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ lại lần nữa bị các ngươi tìm được. Sở Hành Vân hờ hững nhìn chăm chú. Hắn một lát, vặn vẹo một chút có chút cứng đờ cổ, cười lạnh, cho nên ngươi hôm nay mang ta tới Thục Vương Cung, cũng không phải phối hợp cảnh sát trả án, mà là tưởng tập cảnh, sau đó tùy thời chạy trốn. Giờ này khắc này, Lục Hạ giống như tòa án thượng tiếp thu thẩm phán tuyên đọc bản án tội nhân. Tuy rằng nội tâm vẫn như cũ có đối nhau còn khát vọng, nhưng là hắn lại không thể nào biện giải, càng quan trọng là Sở Hành Vân ở hắn trong thần sắc nhìn không tới một chút ít muốn vì chính mình biện giải dục vọng. Cho dù là rảo biện, hắn không có, hắn chỉ là thản nhiên thả thống khổ gật gật đầu, trên mặt thậm chí nhiều một tia giống như giải thoát ý cười. Là, ta tưởng tập cảnh, ta muốn chạy trốn, đi ra Thục Vương Cung đại lâu. phương giác gió đêm kịch liệt, quốc lộ hai bên lầm ấm mang bị gió thổi bầy diêu tám hoàng. Từng cụm lá rụng như là lạc tuyết rền vang mà xuống. Cuồng phong cuốn vào đề duyên ố vàng lá cây trên mặt đất quay cuồng. Phát cuốn, thẳng đến đụng vào hắn chân bối mới dừng lại. Sở Hành Vân ngửa đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu càng ngày càng nồng đậm vô biên đêm tối. Kéo lên áo khoác khóa kéo, đem Lục Hạ nhét vào xe cảnh sát hậu tòa. Trở lại thị cục, hắn thân thủ vì Lục Hạ mang lên còng tay. Đem hắn đưa vào tra tấn thất, đứng ở cửa công đạo Kiều Sư Sư. Hôm nay buổi tối nếu ngươi không cho hắn phun sạch sẽ, ngày mai liền không cần tới đi làm ăn đi phía trước. Hắn muốn một phần Phương Vũ thi kiểm báo cáo, cùng cho tới nay mới thôi có thể đệ đơn hoàn chỉnh án tông. Theo sau, hắn cấp sắp vội vàng rời đi thị cục, ngăn cản một chiếc xe taxi chuẩn bị hồi chín dặm Kim Đình nhìn xem. Hơn 2 giờ đi qua, hắn chẳng những không có thu được Hạ Thừa tin nhắn, hơn nữa Hạ Thừa di động đã ở vào tắt máy trạng thái. Thượng xe taxi, đi phía trước khai một cái phố, hắn di động rốt cuộc vang lên, âm sắc tựa như thập niên 80 tạp mang máy quay đĩa giống nhau ồn ào. Ta cho ngươi đánh 6-7 cái điện thoại, ngươi như thế nào không tiếp? Trần Chí Dương thực bực bội. Kẹp đông bắc khẩu âm lớn giọng so tạp âm còn chói tai. Sở Hành Vân bực bội véo véo ấn đường, di động ra vấn đề, tín hiệu không tốt, các ngươi bên kia có tiến triển không có. Hắn cùng Trần Chí Dương cùng với Trần Chính ủy đạt thành đồng minh. Trần Chính ủy ở cảnh sát trong phòng bộ tra đàm thính trưởng lui tới công chướng cùng tư chướng. Trần Chí Dương bên ngoài tìm kiếm Đàm Kiêu khả năng tham dự phiến độc đội tổ chức. Bằng không Bạc Giang phương diện không có lực lượng ngang nhau quan lớn đạt quý chế hành đàm thính. Trưởng, hắn như thế nào sẽ lỗ mãng mang theo Hạ Thừa trở về? Trần Chí Dương nói, mấy ngày nay ta nhị thúc ở cha hắn chướng, xác thật phát hiện có vài nét bút lai lịch không rõ. Mức đều rất lớn, có tiến cũng có ra, hôm nay mới vừa tìm được quy luật, tiền thu đến từ Hong Kong cùng hải ngoại. Khoản chi cơ bản đều hồi tới rồi Vân Nam Biên Thúy. Còn có Đàm thính trưởng lão bà, chính là Hoa Hạ Ngân hàng phó hành trưởng, nàng ở hải ngoại đăng ký mấy cái bao gia công ty. Mấy năm gần đây hướng sổ thu chi nhiều đến không thể nào thống kê. Đều là từ Hoa Hạ Ngân hàng quay vòng qua cầu, 89 phần 10 là cái tẩy tiền đen công ty, Sở Hành Vân cuốn trong tay tư liệu. Lấy một loại du hoãn tiết tấu chậm gì gì gõ đùi. Trên mặt phiếm một tia không thể nắm lấy ý cười. Người đều chịu không nổi cha. Có lẽ thật sự không có người là trong sạch vô tội. Cho nên chỉ cần có tâm người hơi thêm lưu tâm, chú ý, liền có thể nhảy ra một người vô pháp che giấu cũng vô pháp lau đi chứng cứ phạm tội. Trịnh Tây Hà đích xác biểu chân thành. Sở Hành Vân nghĩ thầm. Trịnh Tây Hà nói Đàm Kiêu cùng luyện độc giáo thụ, một tuyến liên hệ. Mà Đàm thính trưởng đem tiền hối tới rồi biên thùy nơi. Độc Kiêu tam giác vàng thiên đường, chẳng phải là muốn tự sản tự tiêu sao? Lợi dụng cảnh vụ chi thiện, hắn có thể tránh đi sở hữu hải quan, vì một cái thiệp hắc phiến độc chi lộ hộ giá hộ tống. Khởi động đỉnh đầu kiên cố vô cùng ô dù, tìm được thực chất tính chứng cứ sao? Sở Hành Vân hỏi, Trần Chí Dương nôn nóng không kiên nhẫn nói. Mấy ngày nay cha thật chặt, ta nhị thúc mới cha được mấy cái tài khoản từ ngày hôm qua bắt đầu đã bị lục tục tiêu hộ. Đánh giá Đàm thính trưởng cũng cảm thấy manh mối không đúng. Tưởng đem mông lau khô, Sở Hành Vân trầm ngâm một lát. Vẫn là quyết định không tham dự. Nói, ta bên này sứt đầu mẻ chán còn không có manh mối. Đàm thính trưởng sự liền giao cho ngươi cùng Trần Chính ủy. Chúng ta phân công minh xác bởi vì lần này không nghĩ kéo lên Hạ gia bồi hắn cùng nhau đánh cuộc. Cho nên Sở Hành Vân khó được cùng hắn bưu giọng quan. Đồng thời cũng là cho thấy lập trường. Cũng may Trần Chí Dương cũng đủ tín nhiệm hắn. Bằng không thay đổi mặt khác bất luận cái gì một người. Hắn đều phải hoài nghi chính mình chúng một hồi kế chúng kế. Hành, đúng rồi, ngươi không phải lãng đã trở lại sao? không tới nhìn xem Phương Vũ thi thể. Sở Hành Vân đem văn kiện đặt ở trên đùi mở ra. Thô sơ giản lược nhìn quét đề cương. Ta xem hồ sơ vụ án là đủ rồi. Không thời gian kia, nói. Hắn trực tiếp đem văn kiện phiên đến phần sau bộ phận. Bí mật mang theo Phương Vũ thi kiểm báo cáo bộ phận. Không chút nào ngoài ý muốn. Phương Vũ chết vào Đàm Kiêu tay. Nữ hài nhi trên người cơ hồ trải rộng Đàm Kiêu vân tay. Thảm móng tay phùng lưu có Đàm Kiêu làn da tổ chức. Trải qua DNA kiên định. Xác thật thuộc về Đàm Kiêu. Lần này Đàm Kiêu luật sư muốn vì hắn thoát tội. Trừ phi thật sự ở tòa án thượng chơi nhất chiêu đổi trắng thay đen thông thiên diễn phát. Nếu không, Đàm Kiêu liền xong rồi. Nhưng mà Đàm Kiêu phàm là bị hạch tội. Thuyết phục viện kiểm sát nhằm vào Đàm tính trưởng lập án điều tra. Liền dễ dàng nhiều, hắn nhất tâm nhị dụng, biên xem báo cáo, biên ở trong lòng thiết trí âm mưu quỷ kế. Đương nhìn đến bám vào mấy chương người chết tùy thân vật phẩm ảnh chụp khi. Hắn ở trong nháy mắt hồi tâm, hơn nữa nhanh chóng phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Các ngươi phát hiện Phương Vũ thời điểm, nàng cõng cặp sách sao? Sở Hành Vân liễm mi nhìn khắc ở một chương trên ảnh chụp. Lạc mãn cho bụi vàng nhạt sắc cặp sách, thanh âm bỗng nhiên biến u ám ni, không có. Cặp sách ném ở bên người nàng. Chúng ta người siêu tập vật chứng thời điểm lấy về tới, Sở Hành Vân không ngôn ngữ. Cúi đầu để sát vào kia bức ảnh, ánh mắt càng sâu, hắn ở ghi hình gặp qua Phương Vũ. Nàng xảy ra chuyện đêm đó chính là cõng như vậy một cái vàng nhạt sắc cặp sách. Hơn nữa nàng đứng ở thịt kho cửa tiệm bị hành trộm thời điểm. Trên lưng cũng là cái này vàng nhạt sắc cặp sách. Cái này cặp sách thực bình thường. Thực bình thường, nếu Đàm Kiêu đều đem người mang đi. Không có lý do gì không lục soát nàng cặp sách. Cho nên hắn cũng không tồn tại may mắn tâm lý. Hy vọng xa vời cặp sách còn có cái gì vật chứng. Chỉ là tuổi trẻ nữ hài tử đều thích ở chính mình tư nhân vật phẩm thượng điểm xuyết một ít xinh đẹp. Vật phẩm trang sức, Phương Vũ cũng không ngoại lệ. Từ giờ phút này trên ảnh chụp cặp sách bên trái một cây ngũ sắc ti thằng biên chế giải lụa có thể. Thấy được, Phương Vũ sinh thời cũng ở cặp sách thượng điểm xuyết quá vật phẩm trang sức. Này bổn không có gì. Quan trọng là này căn giải lụa đứt gãy mặt thực san bằng. Giống như là bị người cắt đứt. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu đối tài xế nói. Đi Tam Phụ Lộ chợ đêm. Tam Phụ Lộ chợ đêm chính là hắn lần trước thăm cá xà hỗn tạp hắc thị. Trong đó lưu manh du côn chát đẩy. Sắc tình nơi tàng mãn góc xó xỉnh. Làm hết thảy không thể gặp quang mua bán. Đơn giản tới nói, chính là bình dân thăm thuộc vương cung. Trước mắt xẹt qua Tôn Hải kia trương gầy trơ cả xương. Kinh sợ trơ mặt ra gương mặt tươi cười. Sở Hành Vân từ tâm nhãn cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy tức giận. Cái này vô lại lá gan thật đại. Đàm Kiêu đồ vật đều dám trộm. Lúc trước hắn thẩm Tôn Hải. Tôn Hải nói theo Phương Vũ hai con phố. Bởi vì coi trọng Phương Vũ cặp sách thượng kim hoa tai. Vẫn lúc này tìm được cặp sách vật thật tới xem. Phương Vũ cặp sách thượng vật phẩm trang sức xác thật không thấy. Nhưng là Tôn Hải nói không cơ hội xuống tay, mà giờ phút này bãi ở hắn trước mắt sự thật còn lại là kim hoa tai không cánh mà bay. Sở Hành Vân ánh mắt sáng quắc nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc xẹt qua bóng đêm. Cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng, che môi cùng cằm, cũng liền che khuất hắn khóe môi lộ ra một tia ý vị không rõ giữ tận ý cười. Thật là châm chọc, Đàm Kiêu không có ở Phương Vũ trên người tìm được kia chỉ màu đen di động. Cũng chính là Đàm tính trưởng thiệp độc thiệp hắc chứng cứ. Thế nhưng sớm đã rơi vào Tôn Hải trong tay. Những người này, đều đang nói dối. Tác giả có lời muốn nói. Về tiểu lưu manh Tôn Hải, cùng Phương Vũ cặp sách thượng kim hoa tai. Thỉnh tham khảo chương 82. Một bậc mưu sát 6. Hết chương.